Chương 862, Tiên Thuyền. Kiếm minh thanh âm vang lên sau đó, kiếm sơn các nơi liền cũng biết đã xảy ra những chuyện gì, vì vậy những cái kia chưa bế quan trên núi kiếm sĩ, đều nhao nhao đi ra nơi ở, nhìn xem đạo kiếm khí kia bay lên địa phương, kiếm sơn phía trên, tất cả mọi người hiện tại cũng muốn nhập lại không giống vậy. Trần Thẳng theo trong rút lâu đi ra, cùng Hứa Lại đứng sóng vai, liền nhìn xem mây mù tha vật che chắn ánh mắt bên ngoài này tòa đỉnh núi, suy nghĩ lại muốn Trần Thẳng. Lúc này mới là thật thiết thực cảm nhận được hôm nay kiếm sơn, chắc chắn là không giống ngày xưa, cái này qua mấy chục năm trên trăm năm giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lúc trước đạo môn tu sĩ ra tay khiêu khích, lão tổ tông Hứa Tịch vì để cho thịnh kinh không bị quấy nhiễu, vì vậy cưỡng ép xuất quan, một kiếm chém giết vị kia khiêu khích đạo môn tu sĩ, sau đó kiếm sơn suy sụp, dĩ nhiên không thể nói là cái gì đại tông môn rồi, bất quá làm là thiên hạ kiếm sĩ thánh địa, như cũ còn sừng sững trên thế gian, coi như là không tệ, cũng có sau đó Lương Diệt lên núi. Lão tổ tông không địch lại mà không thể không phong núi, về sau, Bạch Ngư trấn phía trên, Triêu Thanh thu xuất kiếm hỏi thánh, kiếm sơn trọng khai, chuyện sau đó cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trước có tranh giành kiếm sơn trưởng giáo sự tình phát sinh, lại có lão trưởng giáo Mạnh Tấn trở về núi một chuyện, có thể cuối cùng, còn là đi cho tới bây giờ, hiện tại Ngô Sơn Hà phá cảnh vào Thương Hải, hắn Trần Thẳng là Thương Hải, Hứa Lại là Thương Hải, mặc dù không tính Lý Phù Giao như vậy kiếm tiên, kiếm sơn hôm nay, cũng nên là có thể đủ cùng nửa tòa đạo môn hoặc là nửa tòa nho giáo chống lại cục diện. Hít sâu một hơi, Trần Thẳng nói khẽ, nếu là sư phụ có thể chứng kiến như thế một màn, không biết nên có bao nhiêu vui mừng. Lão tổ tông Hứa Tịch này sinh chỉ sợ liền chỉ có một phục hưng kiếm sơn ý niệm trong đầu. Hứa Lại cười nói, hát và am oxit em mờ nay thế đạo so với trên dưới 100 năm lúc trước muốn tốt không ít, chỉ là không biết lại có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Trần Thẳng nói ra, cho nên mới muốn chúng ta đi thủ hộ. Vốn là thuận miệng nói một câu nói như vậy, Trần Thẳng sau một khắc lúc này mới vỗ vỗ cái hông của mình, nói lầm bầm, không có đạo lý ta trở nên như vậy ưa thích nói nhảm a. Ngay tại hai người nói giữa, đạo kiếm khí kia đã nồng đậm đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, sau đó đã lan tràn đến màn trời phía dưới, Vân Hải đã sớm bị cái này đạo kiếm khí kinh sợ mở một đường vết rách, mơ hồ có thể chứng kiến màn trời trong nổi lên ngũ thải hà quang. Ngay tại tất cả mọi người tại vì Ngô Sơn Hà cao hứng thời điểm, Lý Phù Giao nhưng là nhíu mày, kiếm sĩ phá cảnh có đủ loại cảnh tượng sinh ra, nguyên bản phát sinh cái gì đều không quá đáng, nhưng mà những thứ này ngũ thải hà quang nhìn xem nhưng là không thể tầm thường so sánh, hiện tại lại là thời buổi rối loạn, hắn không thể không suy nghĩ nhiều, chú ý tới những cái kia ngũ thải hà quang không chỉ một cá nhân, nhưng mà như là cùng Lý Phù Giao nghĩ như vậy rất hơn, còn thật không có. Kiếm ý chậm rãi ngừng, Vân Hải dần dần khép lại, vị kia kiếm sơn trưởng giáo khí thế trên người chậm rãi biến hóa, đây hết thảy đều có nghĩa là Ngô Sơn Hà là cả thế gian trẻ tuổi kiếm sĩ ở bên trong. Kế Lý Phù Giao sau đó lại một kiếm tiên, có lẽ tại về sau thế gian, còn sẽ có Lý Phù Giao hòa lẫn sự tình phát sinh, nhưng từ lúc nào, không có người nói được rõ ràng, dù sao hiện tại, là Lý Phù Giao một con tuyệt trần mà đi cảnh tượng, phá cảnh chấm dứt, toàn bộ kiếm sơn bắt đầu quay về như thường, ba lượng cùng bốn lượng dắt tay rời đi, không biết tiếp theo xuất hiện ở nhân gian, là ở nơi nào. Liễu Hạng đã tìm được đúng là vẻ mặt si ngốc nhìn xem cái kia lần cảnh tượng Từ Thư, tiện tay liền cho Từ Thư một cái tát. Sau đó ở một bên tìm khối đá lớn ngồi xuống, toàn bộ người lộ ra thập phần tùy ý. Từ Thư phục hồi tinh thần lại, lau một cái khóe miệng nước miếng, lúc này mới cười hắc hắc nói, sư phụ, đây là chúng ta kiếm sơn trưởng giáo, hiện tại đã là kiếm tiên nha. Liễu Hạng gật đầu, nhìn xem Từ Thư nói ra, qua cái hơn trăm năm, nói không chừng ngươi cũng có thể là một vị kiếm tiên, nhưng tương lai sự tình quá nhiều không xác định, không nói không chính xác đấy. Từ Thư nghiêm túc gật đầu, nhưng vẫn là nói ra, sư phụ, ta nhất định có thể thành đấy. Liễu Hạng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Từ Thư nhìn thật lâu, sau đó lại chậm rãi nói ra, thế gian kiếm đạo có ngàn vạn đầu, ngươi tuy rằng hiện tại là đệ tử của ta, nhưng kiếm đạo một đường, vạn không được phỏng theo làm sư phụ, ngươi đang ở đây kiếm sơn học kiếm cũng tốt, còn là vị kia Lý kiếm tiên dạy ngươi chút ít cái gì cũng tốt, học có thể, nhưng không cần vẫn luôn dọc theo con đường kia đi về phía trước, ta không truyền ngươi kiếm đạo, nhưng ngươi rồi lại khả quan ta chi kiếm đạo. Từ Thư cái hiểu cái không, ôm chặt lấy này chui trăm văn kiếm. Liễu Hạng trầm mặt xuống dưới, cũng không phải không biết nói cái gì rồi, chỉ là có chút sự tình, hắn không quá muốn nói, tự thật giống kỳ thật hắn đời này kiếm đạo đều tại trăm văn trong kiếm, nhưng lại không nghĩ trực tiếp nói với Từ Thư, chỉ nhìn chính hắn có thể hay không tại chính mình kiếm đạo ngày qua ngày dưới ảnh hưởng, cũng có thể đi ra thuộc về mình một con đường. Từ Thư tư chất, đại khái tại toàn bộ nhân gian không xảy ra vấn đề điều kiện tiên quyết, thành tựu Thương Hải không phải việc khó. Nhưng nếu muốn trở thành năm đó Liễu Hạng hôm nay Triêu Thanh thu hoạch là Lý Phù Giao như vậy kiếm tiên, điểm này liền rất mấu chốt, đi ra con đường của mình, có khả năng, đi theo hắn đường đi xuống dưới, lại là căn bản không có khả năng. Đối với hậu bối đệ tử, gặp có rất nhiều kỳ vọng, Nhưng mà những cái kia kỳ vọng có thể hay không thành, toàn bộ nhờ hậu bối đệ tử. Liễu Hạng nghĩ tới đây, liền vỗ nhẹ nhẹ Từ Thư đầu, sau đó ấm giọng nói, luyện thật giỏi kiếm, không cần phải gấp, sự tình khác, hiện tại rơi cũng không đến phiên ngươi trên đầu đến. Ngũ thải hà quang không có tản đi, nó chỉ là bị Vân Hải chặn, cũng bị cái kia vùng trời màn chặn, hoàn hảo bị chặn, có lẽ không nên bị ngăn trở. Triêu Thanh Thu cùng Lãnh Sơn giờ phút này liền đứng ở Vân Hải lên, nhìn xem đạo kia cách nhân gian không tính xa ngũ thải hà quang. Triêu Thanh Thu nói ra, đó là cái gì? Lãnh Sơn sắc mặt có chút khó coi, là nghĩ tới chút gì đó này nọ, đây không phải là ráng chiều, là tiên thuyền. Triêu Thanh Thu không nói gì, chờ Lãnh Sơn sau văn. Tiên thuyền là chúng ta chỗ đó trọng bảo, chỉ có những cái kia có ngôn đời nội tình tông môn mới có thể có được. Chúng ta cái chỗ kia có quá nhiều địa phương nguy hiểm, cảnh giới không đủ tu sĩ, không thể đặt chân, nhưng ở tiên trên đò là được chống cự rất nhiều nguy hiểm. Đây là trọng bảo, toàn bộ thế gian đều tìm không ra mấy cái đến. Triêu Thanh Thu ừ một tiếng, sau đó nói, là bọn hắn thừa lúc chiếc thuyền này đã đến. Lãnh Sơn gật đầu nói, hẳn là như vậy, từng cái một tới đây, vô sự vô bổ, hơn nữa mạo hiểm cực lớn, vì vậy thiên quân đám nên là bỏ ra lớn đại giới, vận dụng này tiên thuyền. Lãnh Sơn sắc mặt trước đó chưa từng có khó nhìn lên, lúc này đây đến đấy, tuyệt đối không có khả năng là kẻ tù tội một loại đấy, nên những cái kia tiểu tông môn trưởng môn một loại, hoặc là đại tông môn bên trong trẻ tuổi tuấn tài. Lãnh Sơn trong miệng trẻ tuổi tuấn tài, chỉ sợ cũng là sống mấy nghìn năm trên vạn năm tu sĩ đám. Triêu Thanh Thu hỏi, một cái tiên trên đò, có thể thừa nhận bao nhiêu người? Triêu Thanh Thu vấn đề thứ ba, chính là tối trọng yếu nhất vấn đề kia, có thể thừa nhận bao nhiêu người, nói một cách khác, chính là sẽ có bao nhiêu thiên ngoại tu sĩ đi vào nhân gian. Một cái tiên trên đò, tối đa có thể thừa nhận 99 người, nhưng tồn tại một vấn đề, nếu như đi địa phương càng nguy hiểm, tiên trên đò những tu sĩ kia, cảnh giới liền muốn thấp một ít, số lượng liền muốn thiếu một ít, bằng không, tiên thuyền bản thân không cách nào cam đoan an toàn, nếu là tiên thuyền tổn hại, cả đầu tiên trên thuyền tu sĩ đều chết. Lãnh Sơn nói khẽ, lại tới đây rất nguy hiểm, thậm chí vượt qua những cái kia cũng chưa biết chi địa, tiên trên thuyền có thể sẽ không có quá nhiều người, cảnh giới cũng có thể sẽ không rất cao, nhưng không có quá nhiều người, là có 50 người còn là 60 người, cảnh giới sẽ không quá cao, là Thương Hải còn là Thương Hải đầu cuối. Mặc dù những tu sĩ kia đều là Thương Hải, mặc dù chỉ có 50 người, đó cũng là một cổ đủ để diệt sạch nhân gian lực lượng, nhân gian Thương Hải, cộng lại mới bao nhiêu. Nhất định sẽ có mấy vị cảnh giới đầy đủ cao diệu tu sĩ tọa trấn, bởi vì không chỉ có nếu ứng nghiệm đối với đường đi nguy hiểm, còn muốn ứng đối ngươi. Lãnh Sơn lo lắng, hiện nay nhân gian, thật là có khả năng tại sớm tối giữa tiếp theo diệt sạch, bọn hắn không cần cái thế giới này, chỉ cần cái thế giới này tất cả mọi người máu huyết cùng cái thế giới này bản nguyên, đi đem thế giới kia chữa trị, vì vậy nhân gian một khi báo phá, nơi đây sẽ biến thành vô biên địa ngục, lại như thế nào hèn hạ sinh mệnh tu sĩ, đều nhất định sẽ động dung. Chỉ là bên này tu sĩ vô lực phản kháng, bên kia tu sĩ vì mình gia viên cũng sẽ không có cái gì lòng trắc ẩn. Triêu Thanh Thu không nói gì, chỉ là nhìn xem đạo kia ngũ thải hà quang tại trời màn bên ngoài chậm rãi chảy xuôi, hắn cùng theo đi về phía trước nhiều thời điểm. Triêu Thanh Thu nói ra, có thể hay không hủy hoại? Lãnh Sơn lắc đầu cười khổ, chỉ sợ ngoại trừ thiên quân, tu sĩ khác đều muốn hủy hoại, lúc thật là có chút khó khăn. Tiên thuyền là trọng bảo, quý trọng trình độ Triêu Thanh Thu sẽ không rõ ràng, nhưng theo Lãnh Sơn trong lời nói, hắn ít nhất biết rõ vật kia dựa vào chính mình, không thể phá hủy, màn trời lỗ hổng không lớn, nên còn sẽ không nhường như vậy một cái tiên thuyền xông tới, nếu là lơ lửng tại trời màn bên ngoài, lại gặp đợi bao lâu. Triêu Thanh Thu nặng như vậy lấy tỉnh táo người, đều cảm thấy lòng bàn tay tại đổ mồ hôi, hiện tại thế cục thật sự phát triển đã đến hắn đều cảm thấy vô kế khả thi lúc sau. Triêu Thanh Thu sắc mặt như thường, hướng phía phương bắc đi đến, Lãnh Sơn hãy cùng tại sau lưng, lưu lại cho thời gian của chúng ta càng ngày càng ít. Triêu Thanh Thu hóa thành kiếm quang, rất nhanh liền hướng phía phương bắc mà đi, đi đến cái kia mặt khác một đạo lỗ thủng phía dưới yêu đế hành cung. Vũ đế một thân màu đen đế bào, giờ phút này cũng đang chờ Triêu Thanh Thu. Vị này yêu tộc đế vương, nhìn xem vị kia nhân tộc kiếm tiên, không nói thêm gì, Lãnh Sơn cũng đã đem lúc trước đã nói cho Vũ đế. Vũ đế đã trầm mặc một lát, sau đó nói, trẫm đã biết. Thanh âm giống như lướt qua vô tận thời gian, lại giống như vào thời khắc này. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên cười ra tiếng, đã chết tại nhân gian kết quả này không tốt lắm. Ta kỳ thật vẫn luôn muốn đi bên ngoài nhìn xem, cũng không biết có không có cơ hội rồi. Vũ đế nói ra, trẫm vẫn luôn cảm thấy kiến càng lay cây loại chuyện này, là thế gian ngu xuẩn nhất sự tình, thật không nghĩ qua một ngày kia, trẫm cũng thành kiến càng. Triêu Thanh Thu không nói lời nào, bọn họ là cái này thế gian đứng cao nhất người, nhưng mà giờ phút này vẫn như cũ cảm giác mình nhỏ bé rồi. Yêu Lê, trẫm đi cứu ngươi đại huynh, có lẽ là đã biết sau đó thế cục, vũ đế có một số việc rốt cuộc quyết định, còn có chút cổ xưa yêu tộc đại yêu. Vũ đế cũng muốn đi tìm được, số lượng không nhiều lắm, khả năng cũng chính là 2-3 người mà thôi, nhưng tuyệt đối cũng sẽ là chút ít tuyệt thế cường giả. Yêu Lê tại rất xa chỗ, cũng đã nghe được những lời này, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung. Vũ Đế quay người hướng phía xa xa đi đến, một bộ đế bào giống như mảnh mây đen.